Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 189. Một chân đá mở Sam. Vệ tử Thanh nhà trong hậu viện. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Metal, xe cứu thương. Sam bọn người đã không thấy. Chỉ có vệ tử Thanh cùng Optimus Prime hai người. Đương nhiên, cái này Optimus Prime, nếu như xem như tiếng người. Hiện tại, cũng chỉ có hai chúng ta. Ngươi hẳn là có thể nói chuyện rồi. Tướng ngươi biết hết thảy. Nói hết ra, Optimus Prime trầm giọng nói. Đối tại người nam nhân trước mắt này, có lòng cảnh giác là, cho dù là người nam nhân trước mắt này biểu hiện một bộ phong khinh vân đạm, người vật vô hại bộ dáng, thế nhưng là có thể biết nhiều như vậy bí mật. Optimus Prime trong lòng không thể không cảnh giác. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Muốn hợp tác với Optimus Prime, đạt được hỏa chủng nguyên. Có đôi khi, nên thẳng thắn. Hắn nhất định phải thẳng thắn. Chỉ là cái này thẳng thắn đến cùng là thế nào thẳng thắn. Đây cũng là một chuyện khác. Ngươi hẳn phải biết trên địa cầu mỗi quốc gia đều sẽ có chút thần bí ngành đặc biệt a. Mà ở quốc gia này, hắn cũng tương tự có một cái thần bí ngành đặc biệt. Cái ngành này, gọi khu thứ 7. Khu thứ 7, đúng, một cái xử lý nghiên cứu người ngoài hành tinh nghiên cứu sự tình. Sớm tại năm 1934, quốc gia này, ngay tại Bắc Cực chi địa, đào móc đến một cái ngoài hành tinh cơ giới thể. Cũng chính bởi vì cái này cơ giới thể, để quốc gia này ra đời ô tô, điện tử các loại thiết bị, các loại, ngoài hành tinh cơ giới thể. Đó là, ngoài hành tinh cơ giới thể, cái này không phải liền là chỉ bọn họ Cyberan tinh cầu người sao? Càng quan trọng là, năm 1934, như vậy lúc kia, chẳng phải là, Optimus Prime màu xanh thẳm ánh mắt mang theo chấn kinh nhìn xem vệ tử Thanh. Khi thấy hắn gật đầu thời điểm, cả cái thân thể khổng lồ, đều nhịn không được run lên. Một trận tiếng gầm từ trong miệng hắn phát ra. Megatron, là, Megatron, bất quá đương sơ chúng ta không phải gọi cái tên này, mà gọi là làm NBE-1. Lại xưng là hiện đại khoa học kỹ thuật thủy tổ. Nói đến đây, vệ tử Thanh trong lòng cũng là hơi xúc động. Cái thế giới này người, ai có thể biết, bây giờ hết thảy sản phẩm công nghệ cao, vậy mà sẽ là từ trên người Megatron đảo ngược nghiên cứu ra được. Vậy ngươi làm thế nào biết đây hết thảy? Tên của ta, Decepticon, còn có, Hỏa chủng nguyên, đối mặt Optimus Prime lời nói. Vệ tử Thanh không có bối rối. Hắn sớm liền vì lần này đối thoại có chuẩn bị. Cho nên, nghe được Optimus Prime cái này hỏi một chút, chỉ là chỉ đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Optimus Prime trầm mặc lại. Hắn hiểu được vệ tử Thanh ý tứ. Bọn họ đạt được Megatron thân thể, xâm lấn hắn tư duy. Như vậy biết được đây hết thảy liền không phải là vấn đề. Ngươi là khu thứ 7 người. Vệ tử Thanh nói nhiều như vậy. Optimus Prime không phải người ngu. Nếu như còn đoán không ra cái này vệ tử Thanh thân phận, như vậy mình liền có vấn đề. Vệ tử Thanh cười cười. Nhớ tới cùng Bruce Tổng thống đối thoại. Cùng điều kiện kia. Muốn nói mình là khu thứ 7 người. Cái này chỉ sợ. Cũng coi là đi. Đã ngươi là khu thứ 7 người. Như vậy ngươi hẳn là cũng biết cái này hỏa chủng nguyên nguy hiểm. Cho ta hướng dẫn cầu. Vì địa cầu, cũng vì mẫn diệt Megatron dã tâm. Optimus Prime nhìn xem vệ tử Thanh, duỗi ra to lớn người máy cánh tay. Hắn tin tưởng cái này vệ tử Thanh sẽ cho hắn mắt cảnh. Nhưng mà, hắn sai. Cái này vệ tử Thanh lại là lắc đầu. Ngươi không cho. Optimus Prime ngẩn ra, chất hỏi. Vì cái gì? Bởi vì không cần. Cái kia hỏa chủng nguyên. Ngay tại khu thứ 7. Vệ tử Thanh trầm giọng nói. Optimus Prime trong miệng hỏa chủng nguyên liền là hắn cùng Bruce Tổng thống nói năng lượng thể. Mà hắn, ngay tại khu thứ 7 căn cứ. Sắc xá châu cỡ lớn đập nước phía dưới. Optimus Prime lần này là thật ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới. Cái này hỏa chủng nguyên. Vậy mà liền tại cái này khu thứ 7 trong tay. Thậm chí ngay cả cái này Megatron cũng ở đó. Với lại dựa theo vệ tử Thanh lời nói tới nói, cái này Megatron hẳn là bị đóng băng lại. Như vậy chẳng phải là nói, lần này, mình có thể thừa này cơ hội tiêu diệt đây hết thảy hậu hoạn. Không, nghĩ tới đây, Optimus Prime lập tức lắc đầu. Megatron quá nguy hiểm, sự tình không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Mặc dù hắn bị đóng băng lấy, thế nhưng là hỏa chủng nguyên tại khu thứ 7. Cái kia không thể nói an toàn, chỉ có thể nói, càng thêm nguy hiểm. Các ngươi nếu biết cái này Megatron cùng hỏa chủng nguyên tính nguy hiểm, như vậy hiện tại ngươi còn có cái gì tốt chần chờ? Mang ta đi tiêu diệt hỏa chủng nguyên. Đây là ngăn chặn trận này tai nạn phương pháp tốt nhất. Tiêu diệt hỏa chủng nguyên, ngươi hẳn phải biết, muốn tiêu diệt hỏa chủng nguyên, chỉ có một cái biện pháp a. Vệ tử Thanh lông mày nhíu lại phản vấn đạo. Optimus Prime trầm mặc, hồi lâu khàn khàn nói. Hỏa chủng nguyên năng lượng quá mức cường hãn. Lấy Megatron đạt được, không nếu như để cho nó cùng ngực ta bên trong chi hỏa quy về mẫn diệt. Đây là phương pháp tốt nhất, cũng là cái tinh cầu này duy nhất lựa chọn. Vệ tử Thanh có chút phức tạp nhìn xem Optimus Prime. Mặc dù biết Optimus Prime vì địa cầu hội làm như vậy, thế nhưng là bây giờ thật sự rõ ràng nghe nói như thế, trong lòng của hắn vẫn là vì cái này Optimus Prime bác ái, cảm thấy kính nể. Chỉ là, mặc dù như thế, vệ tử Thanh vẫn lắc đầu một cái. Ta không sẽ cho ngươi, bởi vì, ta có càng dễ làm hơn pháp xử lý cái này hỏa chủng nguyên. Càng dễ làm hơn pháp. Nghe nói như thế, Optimus Prime cũng là ngẩn ra. Tướng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh không có giải thích, chỉ là từ trên thân lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Hai tay kết ấn, nương theo lấy sương mù, thanh hồng kiếm xuất hiện. Sau đó, đang nhanh chóng kết ấn, thanh hồng kiếm lần nữa tiêu thất. Đây là, Optimus Prime ánh mắt trợn trừng lên. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này địa cầu, tại sao có thể có như vậy thần bí tồn tại? Cái này sao có thể? Đây là phong ấn thuật. Hắn có thể phong ấn hết thảy vật phẩm chứa đựng tại vĩ độ không gian bên trong. Chỉ là, cái này phong ấn thuật vậy có hạn chế. Hắn không thể phong ấn thể tích quá mức cự đại Đông Tây. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới sẽ tìm tới các ngươi. Vệ tử Thanh lời nói này đúng là thật. Hỏa chủng nguyên tại 7 khu nơi đó. Quá lớn. Lớn đến không phải hắn có thể phong ấn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới không thể không đạt được mắt cảnh, để Optimus Prime bọn người tìm tới mình. Bởi vì chính mình, nhất định phải mượn nhờ bọn họ tay, để hỏa chủng nguyên, thu nhỏ đến mình có thể phong ấn tình trạng. Optimus Prime không nói gì, mà là chăm chú nhìn vệ tử Thanh. Hồi lâu mới nói, làm thế nào? Tướng hỏa chủng nguyên phong ấn đến vĩ độ trong không gian. Cái này Megatron không chiếm được. Cái này nguy cơ, tự nhiên không có. Mình cũng không cần chết. Đây tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Về khu thứ 7, giúp ta tướng hỏa chủng nguyên thu nhỏ. Đây là biện pháp duy nhất. Vệ tử Thanh ngưng tiếng nói, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề này thuận lợi đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, đây càng tốt, đi khu thứ 7, nghe nói như thế, Optimus Prime trầm mặc hội, mình là người ngoài hành tinh, chủ động cùng chính phủ người tiếp xúc, cái này không khác là nguy hiểm, thế nhưng là vệ tử Thanh nếu là thật sự có thể làm cho hỏa chủng nguyên tiêu thất, cái này hiểm, giống như đáng giá mạo, tốt, chúng ta cùng ngươi về khu thứ 7, nhưng ta hy vọng, người nói, hết thảy đều là thật. Nếu không, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cũng phải thu được hỏa chủng nguyên. Vệ tử Thanh cười cười, nhưng trong lòng thì hơi xúc động. Cái này Optimus Prime, vẫn là quá tin tưởng nhân loại. Nghĩ đến cái này Transformer 2 bộ 3 bộ bên trong. Cái này Autobot gặp được quân Mỹ phản bội. Vệ tử Thanh đột nhiên có chút đồng tình Optimus Prime. Dạng này tin tưởng nhân loại, thật tốt sao? Đúng. Cái kia Sam cùng Michael làm sao bây giờ? chợt nhớ tới Sam cùng Michael. Vệ tử Thanh tướng ánh mắt nhìn về phía Optimus Prime. Nguyên tắc bên trong hai người này thế nhưng là chân heo. Bây giờ, cái này Optimus Prime, còn hội mang lên hai người cùng nhau chơi đùa sao? Optimus Prime lắc đầu, nếu biết hỏa chủng nguyên ở đâu, cũng không cần liên lụy người vô tội. Bọn họ chỉ là người bình thường, không thích hợp lội lấy vũng nước đục. Vệ tử Thanh cười cười, không có đang nói cái gì. Hắn cũng biết, y theo Optimus Prime tính cách, tuyệt đối có thể như vậy nói. Chỉ là đáng thương Sam, lần này bởi vì chính mình duyên cớ, cũng là bị Optimus Prime đá bay ra ngoài. Transformer thế giới cuối cùng vu hoàn là thất bại, không viết ra được ta muốn hương vị, nhức cả trứng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.